vậy mà các ngươi còn tin tưởng nàng, các ngươi cũng quá ngu xuẩn a. Minh trưởng lão ở một bên, dùng sức kéo tay áo hắn, ám chỉ hắn đừng nói thêm gì nữa. Đáng tiếc Lôi Chấn Thanh lúc này không thèm nghe lời hắn nữa, ngươi kéo ta làm cái gì? Lúc trước chính vì ngươi cản ta, nên chúng ta mới bị thua thiệt, lần này, ta nói cái gì cũng phải lấy lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 20, phiên ngoại 20, uy lực của lá bùa. Edit, Mỹ Bay Tơ, Sa Cư Gia. Minh trưởng lão nhắm mắt lại, không còn mong đợi gì ở công tử nhà mình nữa rồi. Đến lúc này rồi, hắn ta còn không có mắt như vậy, chẳng lẽ hắn ta không nhìn thấy bốn phía có tình huống như thế nào sao? Người ở đây cũng đã hơn 80% đứng về phía Vân Khê, 20% còn lại cho dù không cam tâm khuất phục thì cũng đi theo nàng vì đan dược. Thời điểm này rồi mà công tử còn không sợ chết đi khiêu khích đối phương, quả thật là chẳng khác gì đầu bị kẹp trong khe cửa a. Vân Khê không có lập tức lấy ra đan dược để chứng minh cái gì mà mỉm cười nói, các ngươi ở đây có rất nhiều người không biết thân phận chân thật của ta, các ngươi không tin ta có thể lý giải. Xong, xưa nay ta coi trọng nhất là thân nhân và bằng hữu, hiện tại có người ăn gan báo, nói lời sỉ nhục bằng hữu của ta, còn vọng tưởng đòi cưới muội muội của bằng hữu ta. Đối với loại người này, ta căm thù đến tận xương tủy. Nếu như ai có thể thay ta giáo huấn hắn, ta sẽ đổi tùy nguyên đan thành tử tình đan đưa cho người đó. Trấn Thiên Dực đứng dậy, tiếp theo lời của nàng nói, muội muội ta nói không sai, có người là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ bằng cái thứ ngu xuẩn như hắn cũng dám mưu toan lấy A Lý muội muội ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tử tình đan so với tùy nguyên đan cao hơn một cấp, nếu là ta nhất định sẽ hung hăng đánh chết con cóc này. Con ngươi Bách Lý Băng Tuyền nhẹ đảo một vòng, nhưng mà, ta là phụ nhân đã có chồng, không tiện cho việc chém chém giết giết, đành phải để cơ hội này lại cho người khác thôi. Mọi người nghe đến đó, không khỏi im lặng. Có người nào không biết vợ chồng chiến trưởng lão của học viện Vạn Hoàng vô cùng dũng mãnh, mới vừa rồi người giết mãnh thú nhiều nhất cũng là bọn hắn, như thế nào còn nói là phụ nhân đã có chồng, không tiện chém chém giết giết. Xong, khi nghe tới tử tình đan còn cao hơn tùy nguyên đan một cấp, mắt nguyên một đám đều sáng lên. Lôi Chấn Thanh nôn nóng, xông lên trước mặt bọn họ gào lên, mọi người đừng tin nàng ta, căn bản nàng ta không có đan dược nên mới không đem ra. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là đại công tử Lôi Chấn Thanh của Lôi gia ta rất có quyền thế, nếu các ngươi nghe lời ta, tùy nguyên đan ta không có nhưng đan dược nhị phẩm, tam phẩm ta vẫn đem ra được. Hắn vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên một số âm thanh xì xào. Chiến Thiên Lâm cao giọng nói, Lôi gia thì tính là cái gì? Ngươi có biết nàng ấy là ai không? Nói ra chỉ sợ ngươi sẽ bị hù chết. Hắn cố ý làm ra vẻ huyền bí, những cao thủ của học viện Vạn Hoàng đi theo cũng nhao nhao tạo ra những âm thanh giỡn cợt. Chuyện cười, viện trưởng của học viện bọn họ, há có thể để cho một tiểu nhân vật như hắn ta tới chửi bới hay sao? Nàng ta là ai? Lôi Chấn Thanh cảm giác không khí xung quanh có chút không đúng, quay đầu lại thấy Minh trưởng lão và mọi người trong nhà đều nháy mắt ra hiệu cho hắn, trong lòng của hắn càng thêm không nắm chắc. Ta không tin, chỉ là một con đàn bà sao hù dọa được lão tử? Sức lực trong giọng nói rõ ràng không đủ. Chiến Thiên Lâm nghênh ngang cười to, họ Lôi kia, vậy ngươi dựng thẳng tai lên mà nghe cho rõ đây, nàng ấy chính là viện trưởng của học viện Vạn Hoàng chúng ta, Vân viện trưởng. Nội tâm Lôi Chấn Thanh thoáng cái rơi lộp bộ, Vân viện trưởng, sao nghe quen tai thế nhỉ? Nàng còn là một trong những nguyên lão của Đan Minh, ngay cả minh chủ Đan Minh cũng phải kính nàng ấy ba phần. Chân Lôi Chấn Thanh mềm nhũn, có chút đứng thẳng không nổi, khó trách hắn nghe quen tai như thế, nguyên lai là thật sự rất có địa vị. Hắn nhớ rõ thân phận của nàng hình như không chỉ có vậy, mà giống như còn có. Những cái này đều không coi vào đâu, lợi hại nhất chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ Tử Yêu cũng bị lão nhân gia nàng đánh bại, có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan, còn là lãnh tụ cao nhất của đại tộc đệ nhất thiên hạ Vân tộc. Lôi Chấn Thanh ngã ngồi trên mặt đất, cảm thấy toàn thân nóng rát như bị lửa thiêu đốt. Rốt cuộc hắn cũng ý thức được mình đã đắc tội với người nào. Thế lực như thế, bối cảnh như thế, giơ tay cũng có thể đem toàn bộ già trẻ Lôi gia tiêu diệt, nguyên một đám tiểu nhân vật như hắn cùng đánh nhau với cao nhân như vậy, không phải là lấy trứng chọi đá sao? Phụ thân và ca ca của ta cũng rất lợi hại nhé. Giọng nói trẻ con vang lên, tràn đầy tự hào. Lôi Chấn Thanh nghe tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy một em bé đang được Long Thiên Tuyệt ôm trong ngực. Lòng hắn khẽ động, dù sao hôm nay hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng kéo theo Định Lưng cho mình, cũng coi như không lỗ. Đi chết đi phi tiêu được phóng ra từ trong tay áo của hắn, mục tiêu đúng là hướng của Tiểu Nguyệt nha. Vốn Vân Khê chỉ muốn hù dọa hắn một chút, dù sao thì tội hắn cũng không đáng chết, chỉ là nàng nhìn hắn không thuận mắt mà thôi, còn chưa tới mức không giết không thôi, nhưng mà tình huống trước mắt không giống như trước nữa. Hắn rõ ràng dám đánh lén nữ nhi của nàng, không phải là tự tìm đường chết sao? Đại công tử, đừng! Minh trưởng lão muốn ngăn cản, đáng tiếc đã quá muộn. Hai vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đồng thời ra tay. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Một lá bùa từ trong tay của Tiểu Nguyệt Nha bay ra ngoài, ánh lửa xẹt qua, lập tức đem lá bùa biến thành tro tàn. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, khí hơi nổ mạnh hiện lên hình cầu, như núi lửa phun trào, một phát không thể cứu vãn. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đều bị chấn lui một bước nhỏ, mắt nhìn thấy đoàn khí hơi kia đem Lôi Chấn Thanh tươi sống nuốt trọn, trong mắt bọn hắn chỉ thấy một biển lửa hừng hực thiêu đốt, trong tai là tiếng kêu hét thê thảm của Lôi Chấn Thanh. Mọi người nhanh tản ra, Minh trưởng lão nhanh chóng mang người Lôi ra thối lui, đúng lúc này, bọn hắn cũng bất chấp tất cả để cứu lấy công tử nhà mình. Hoa phụ thân, thật đáng sợ. Tiểu Nguyệt Nha bị sợ hãi, nhào vào trong ngực phụ thân khóc nỉ non. Cái nàng vừa ném ra ngoài chính là lá bùa mà vị A Di mặc đồ đỏ đưa cho nàng đấy. Vị A Di kia nói, thời điểm bé gặp phải nguy hiểm, liền đọc chú ngữ, có thể bảo vệ mạng sống cho bé. Bé làm theo, chỉ là không nghĩ sẽ nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy. Bé thật sự bị sợ hãi. Long Thiên Tuyệt bị chấn kinh một lát, không biết tại sao con gái mình lại đọc lên mấy chữ như vậy, không kịp để hắn nghĩ nhiều, ôm chặt thân hình nhỏ bé của con gái đang run rẩy mà vô cùng đau lòng. Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, vừa rồi là do phụ thân không tốt, không nên thi triển thần công trước mặt con, về sau phụ thân sẽ không dùng tới thần công như vậy nữa. Một bên dụ dỗ con gái, một bên nhìn về phía ngọn lửa không tên sau khi tắt để lại một đám tro tàn. Cho dù hắn hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, nội tâm cũng không nhịn được than thở một tiếng. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vân Khê so với hắn càng thêm kinh sợ, bởi vì nàng biết rõ lá bùa trong tay Tiểu Nguyệt Nha là từ đâu đến. Nữ nhân kia, đến cùng nàng ta là ai? Chỉ là một lá bùa đã có uy lực cường đại như vậy, nếu như nàng biến ra 1.000, 1.000 lá bùa như vậy, tới lúc đó còn chịu nổi sao? Đúng rồi, nữ nhân kia đâu nhỉ? Đại ca, chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý, ta đi tìm người. Vân Khê đem một lọ đan dược ném cho Chiến Thiên Dực, kéo theo Long Thiên Tuyệt đi ra khỏi hiện trường. Tại một chỗ khác của Sơn Cốc, Bắc Đường Tiên Giao và Hồng Vũ men theo ám hiệu lưu lại của Bắc Đường Tuấn một mạch tìm kiếm. Càng đi sâu vào trong, thi thể ngổn ngang trên mặt đất càng nhiều. Bắc Đường Tiên Giao nhận ra mấy người trong số đó, đúng là thuộc hạ của đại ca. Nguy rồi, đại ca có thể hay không? Bắc Đường Tiên Giao không dám suy nghĩ tiếp. Hồng Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sợ, đại ca có thể hay không đã? Hồng Vũ liếc mắt thấy vành mắt của Bắc Đường Tiên Giao đỏ bừng, an ủi, ngươi đừng có tự mình dọa mình, ta thấy đại ca của ngươi rất thông minh đấy, chắc sẽ không toi mạng đâu. Trên đường chúng ta đi vào, không phải là không nhìn thấy thi thể của hắn ư? Chuyện này nói lên tỷ lệ hắn còn sống rất cao. Ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, giữa ngươi và ca ca ngươi có ám hiệu khác để liên lạc hay không? Sau khi Bắc Đường Tiên Giao bình ổn hỗn loạn suy nghĩ lại, mắt nàng sáng lên. Trên người của ta có một khỏa đạn tín hiệu ca ca để lại. Ca ca nói chỉ tại lúc ta gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có thể sử dụng. Hồng Vũ tiếp nhận đạn tín hiệu nàng đưa qua, nghĩ nghĩ, rất nhanh bác bỏ, không được. Đạn tín hiệu của ngươi cũng sẽ làm người khác chú ý mà tới đây. Vì sao không được? Có thêm người tới cứu ca ca của ta, không phải là càng nắm chắc phần thắng sao? Bắc Đường Tiên Giao khó hiểu. Hồng Vũ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi ngốc à? Thân phận của ca ca ngươi là gì? Nếu hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, hắn còn cần phải lén lút như thế này sao? Bắc Đường Tiên Giao bừng tỉnh đại ngộ, ca ca thân là hoàng tộc tiền triều, vốn dĩ phải ở lại hoàng thành, hắn chưa được hoàng thượng cho phép, tự ý ly khai hoàng thành, đây chính là tử tội a. Ngươi nói rất đúng, ta không thể hại đại ca, chúng ta còn biện pháp khác không? Hồng Vũ yên lặng suy nghĩ. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, một đoàn yêu khí màu tím phóng lên. Đúng là nó. Thật tốt quá. Nàng vừa lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau một khắc sắc mặt liền thay đổi, bởi vì nàng thấy đoàn yêu khí màu tím kia bị đóng băng, tiếp theo là bị thu vào một kim tháp. Nếu như nàng có được con yêu thú kia, có thể qua luyện hóa nó mà khôi phục thực lực. Lúc nàng thoát khỏi Diễm Cung, không cẩn thận để thoát một đám thú sủng của Cửu Nhãn Thần Quân, tuy chúng đã thay đổi hình dạng, nhưng nàng không có nhìn nhầm, mới vừa rồi nhìn thấy đúng là nó, có lẽ nó là một con trong đám thú sủng đó. Thật tốt quá, nếu bọn chúng thường lui tới ở gần đây, thì nàng nhất định có thể tìm được càng nhiều yêu thú nữa. Tiên Giao, ngươi tới hộ pháp cho ta, ta có biện pháp tìm được ca ca của ngươi. Bắc Đường Tiên Giao nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình bây giờ ngoại trừ tin tưởng nàng ấy hình như cũng không có biện pháp khác. Hồng Vũ khoanh chân ngồi xuống đất, trong miệng lặng im đọc chú ngữ. Nàng đã từng theo Cửu Nhãn Thần Quân học hỏi, cho nên đối với thú sủng hắn nuôi dưỡng cũng cực kỳ hiểu rõ. Nàng biết rõ chú ngữ của Cửu Nhãn Thần Quân khi triệu hoán thú sủng. Hồng Vũ, ngươi niệm cái gì trong miệng vậy? Bắc Đường Tiên Giao kỳ quái, thấy nàng không trả lời, cũng không dám quấy rầy nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Bắc Đường Tiên Giao gần như tuyệt vọng, đột nhiên Hồng Vũ từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ một ngón tay về hướng xa, ánh mắt nhấp nháy, ở đằng kia. Đi theo ta, cổ thủ cành lá đan chen khó gỡ, không khí màu tím bao quanh. Bắc Đường Tuấn và bốn gã thuộc hạ cuối cùng của hắn bị nhốt bên trong, còn bị cây mây quấn thân, đang giãy giụa trong đau khổ. Bắc Đường Tuấn nhìn lướt qua xung quanh, có bốn con yêu thú đang nghỉ ngơi. Ngay cả hít thở như bình thường hắn cũng không dám. Bốn con yêu thú này vừa mới nuốt chừng hết mười mấy thuộc hạ của hắn. Còn có những nhóm tán tu vào trong sơn cốc lịch lãm rèn luyện cũng bị ăn sạch. Không biết là vì ăn uống no rồi, hay là vì mệt mỏi mà ngủ, miễn cưỡng ngồi chồm hổm tại đó. Ăn cũng không ăn, đi cũng không đi. Không biết đến khi nào mới tới phiên bọn hắn tiếp nhận hình phạt. Đây mới chính là cách tra tấn người đáng sợ nhất a. Tiếng gọi của Bắc Đường Tiên Giao đã phá vỡ sự yên lặng đáng sợ này. Trong lòng Bắc Đường Tuấn thất kinh, làm sao nha đầu này lại tới đây? Không phải là đi tìm chết sao? Không được qua đây. Không, ca ca, ta muốn cứu ca. Đúng lúc này thì bốn yêu thú đang ngồi đó bỗng có động tĩnh. Sương mù màu tím chậm rãi tán đi, tại phía đông của cánh rừng, dần dần lộ ra thân ảnh của hai nữ tử. Đáy lòng Bắc Đường Tuấn tức giận. Hắn biết rõ, với tính tình nhát gan của muội muội hắn, không thể nào một mình một người tìm được tới tận đây. Ngươi mau dẫn Tiên Giao rời khỏi chỗ này, ở đây rất nguy hiểm. Tiên Giao không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Hồng Vũ không để ý đến hắn, tất cả lực chú ý của nàng đều đổ dồn về bốn con yêu thú. Đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ, người không biết còn tưởng nàng bị điên rồi. Các ngươi còn nhớ ta không? Nếu như không có ta, cả đời này của các ngươi cũng không có được cuộc sống tự do vui sướng như thời gian qua. Rõ ràng là nàng đang nói chuyện cùng với bốn con yêu thú kia. Bắc Đường Tuấn và nhóm thuộc hạ của hắn thấy vậy đều sợ ngây người. Bắc Đường Tiên Giao nhìn thấy cảnh bốn con yêu thú đồng loạt quay đầu, nhìn về phía các nàng, sức lực một chút cũng không còn, nói cũng không nói nổi câu nào, cả người liền ngất đi. Hồng Vũ không để ý đến phản ứng của những người khác, vẫn cứ nhìn bốn con yêu thú nói tiếp, các ngươi nên biết năng lực của ta, cũng phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của các ngươi. Ngay lúc nãy, một đồng bọn của các ngươi đã bị người ta đóng băng thu đi. Nếu lát nữa bọn hắn tìm ra được nhóm các ngươi, kết quả của các ngươi cũng không khác gì tên đồng bọn kia. Hiện tại ta có biện pháp cứu các ngươi, chỉ cần các ngươi hợp tác với ta, giúp ta khôi phục thực lực, ta đồng ý giúp các ngươi biến thành hình người. Cho các ngươi ở đây lạc địa sinh căn, rơi xuống đất rồi cắm rễ ở đó ý chỉ sẽ sinh sống ở nơi đó suốt đời. Cũng sẽ không còn bị Cửu Nhãn Thần Quân khống chế. Như thế nào? Điều kiện của ta đủ mê người a? Bắc Đường Tuấn dùng sức chớp chớp mắt, nghĩ là mình nghe nhầm, đến cùng nữ nhân này đang muốn nói cái gì? Cái gì mà Cửu Nhãn Thần Quân? Ngoài dự liệu của hắn, bốn con yêu thú chẳng những không phát động công kích về phía hắn, còn ngược lại, chúng chậm rãi đi về phía nàng. Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của bọn nó, nhưng lực lượng trói buộc trên người hắn càng ngày càng yếu bớt. Hắn có thể cảm nhận được chúng đang ôn hòa lại. Chúng khuất phục rồi, chúng khuất phục Hồng Vũ rồi. Rốt cuộc nàng ấy là ai? Chỉ ít có một điều hắn không nhìn lầm, từ lần đầu tiên gặp nàng, là hắn biết nàng ấy không phải người bình thường. Hồng Vũ thuận lợi thu phục được bốn con yêu thú, yêu khí màu tím xung quanh đột nhiên biến mất. Dây mây quấn quanh trên đám người Bắc Đường Tuấn cũng từ từ buông lỏng ra. Hồng Vũ, rốt cuộc ngươi là ai? Bắc Đường Tuấn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn đứng đó hỏi ta là ai? Không biết tranh thủ thời gian mang theo muội muội và thuộc hạ của ngươi rời khỏi đây. Những cao thủ kia rất nhanh sẽ truy đuổi đến. Ta không đảm bảo bọn hắn có thể hay không phát giác ra cái gì. Tuy Bắc Đường Tuấn không cách nào cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới thân phận của mình không thể lộ ra ánh sáng, hắn đành phải nghe theo đề nghị của Hồng Vũ, ôm lấy muội muội, mang theo thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, Vân Khê truy đuổi đến nơi này. Ở đây vừa mới có lực lượng kỳ quái chấn động, nhất định là từ người nữ nhân kia truyền ra. Nàng ta là ai? Long Thiên Tuyệt không hiểu hỏi. Vừa lúc ngươi rời đi bố trí trận pháp, ta và Tiểu Nguyệt Nha gặp nữ nhân này, trên người nàng có tổn thương, thương thế của nàng ta rất kỳ quái, ta không thể hiểu rõ, nhưng mà ta thấy nàng ta thuận mắt, nên đưa cho nàng mấy khỏa đan dược, giúp nàng ta trị thương. Nàng cho Tiểu Nguyệt Nha 3 lá bổ giấy coi như hoàn lễ cho ta. Nói đến đây, Long Thiên Tuyệt xấu hổ ho khan mấy tiếng, coi như muốn bưng bít chuyện lúc trước. Vân Khê tức giận liếc hắn, không có ý định tiếp tục so đo với hắn, nói tiếp, ta không tin lá bùa của nàng có thể hộ thân cứu mạng, nên cũng không đem nó để trong lòng, mãi cho đến khi Tiểu Nguyệt Nha đem ra sử dụng, uy lực của một lá bùa đó. Ta dám khẳng định, lai lịch người này nhất định kỳ quặc, mặc kệ là địch hay bạn, ta đều phải tìm được nàng ấy. May mà ta đã có chuẩn bị sớm, vì phòng ngừa yêu thú trốn thoát khỏi sơn cốc, nên xung quanh sơn cốc ta đều thiết hạ trận pháp. Một khi có người chạm đến trận pháp, chúng ta sẽ tìm được bọn hắn. Suy nghĩ của Long Thiên Tuyệt quả là rất chính xác. Thời điểm đoàn người Hồng Vũ rời đi sơn cốc, chạm đến trận pháp, chỉ một thoáng, cao thủ của cả sơn đều bị động tĩnh của bọn hắn hấp dẫn. Chết tiệt, lại có thể bố trí trận pháp. Bắc Đường Tuấn không tự giác được quay đầu nhìn Hồng Vũ, thấy nàng không có biểu hiện bối rối. Có lẽ nàng đã có biện pháp giải quyết. Hồng Vũ cô nương, ngươi có chủ ý gì không? Thái độ của Bắc Đường Tuấn đối với nàng thay đổi rõ rệt. Hồng Vũ suy nghĩ một phen, nói, trước mắt chỉ có một biện pháp thôi, chúng ta chia ra bốn hướng, hai người một nhóm, đợi đến lúc ra khỏi cốc này sẽ tìm nơi hội họp, cứ để Tiên Dao đi với ta. Bắc Đường Tuấn chần chừ nhìn về phía muội muội đang bị hôn mê, có chút không yên lòng. Bọn hắn đã gặp ta và Tiên Dao rồi, nếu như ta và nàng tách ra, bọn hắn sẽ nghi ngờ ngay. Hồng Vũ giải thích. Vậy nhờ ngươi chiếu cố Tiên Dao. Bắc Đường Tuấn hạ quyết tâm, đem muội muội giao cho nàng. Bốn nhóm người hướng về mỗi phương hướng khác nhau mà đi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt lại tới chậm một bước. Thú vị, trên mặt Vân Khê hiện lên vẻ tươi cười. Đã bao lâu rồi không có cảm nhận được loại cảm giác kích thích nhiệt huyết sôi trào như thế này nhỉ. Thiên Tuyệt, ngươi trông coi trận pháp, mọi việc còn lại để ta xử lý. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, đáy mắt thâm tình, Khê Nhi, đừng khinh thường. Người này lai lịch không rõ, cẩn thận vẫn hơn. Yên tâm đi, ta cũng không phải dễ chọc. Mang theo nụ cười tự tin, Vân Khê nghênh ngang rời đi. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn thân ảnh nàng nhanh nhẹn ly khai, cúi đầu nhìn con gái nói, Tiểu Nguyệt Nha, sau này con lớn lên đừng hiếu thắng như mẫu thân a, con gái quá ưu tú. Con trai sao còn dám theo đuổi chứ? Con nói có phải không? Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ trước mắt mấy cái, căn bản là không hiểu hắn đang nói cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 21, phiên ngoại 21, gặp mục tiêu edit, Mị, Tuyết Y Bay Tơ, Sa Cư Gia thu thập xong chiến trường. Cao thủ Lôi Gia mang theo đại công tử nhà mình né tránh đám người mà rời đi. Minh trưởng lão cảm thấy may mắn. May mắn Vân Khê đã sớm ly khai, chiến trưởng lão cũng coi như là người có tâm địa lương thiện, không ra tay độc ác với đại công tử. Đáng tiếc đại công tử cũng không phải là người an phận, người ta đã hạ thủ lưu tình với hắn, hắn chẳng những không lĩnh tình, còn một đường hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng không còn biện pháp, hắn không nhịn được nữa đành một chưởng đánh cho đại công tử ngất xỉu. Cho dù sau này đại công tử mang thù tìm hắn tính sổ, hắn cũng chấp nhận. Chiến Thiên Dực dẫn theo đám cao thủ của học viện Vạn Hoàng đứng chờ tại chỗ, chờ giây lát, đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu của nữ tử được truyền lại cách đó không xa. Các ngươi chờ ở đây, ta đi xem. Dực, ta đi với ngươi. Bách Lý Băng Tuyền nói. Ca ca, ta cũng muốn đi. Vì vậy ba người cùng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu cứu. Cứu mạng A, nhanh cứu chúng ta. Chiến Thiên Dực nhìn thấy một đầu mảnh hổ, dưới móng vuốt của nó, một nữ tử bị bổ nhào ngã dưới đất, quần áo lộn xộn, trước ngực có vài chỗ bị móng vuốt của nó cào cho rách nát, chảy máu. Một nữ tử khác, chính là nữ tử kêu cứu, không biết nhặt từ đâu một cây côn gỗ, đánh lung tung từng cái vào trên người nó. Nhưng mà mãnh hổ kia cũng không để ý đến nàng, chỉ chăm chăm nhìn đồ ăn trước mắt mình, há miệng muốn đem nàng ta một ngụm nuốt vào. Chiến Thiên Dực phẫn nộ quát lên một tiếng, ném phi kiếm trong tay ra đâm thẳng vào lưng hổ. Ngao lưng bỗng nhiên trúng kiếm, bị chọc giận, nó liều lĩnh hung ác cắn nữ tử phía dưới. Trên đầu vai của nàng cứ thế mà cứng rắn cắn ra một miếng thịt, lộ luôn cả xương trắng. A, nữ tử kêu lên một tiếng thảm thiết, vang tận trời xanh. Đợi đến lúc âm thanh dừng lại thì nàng đã hôn mê rồi. Chiến Thiên Dực hít vào một hơi, không muốn chính mình chẳng những không cứu được người, ngược lại còn hại người ta bị thương. Nội tâm của hắn áy náy, không chút nào do dự, hắn bước nhanh xông lên trước, hai tay nắm lấy hai chân hổ, tay không tất sắt, lại có thể đem mãnh hổ nâng lên. A Nương theo tiếng quát của hắn, chỉ thấy trên bầu trời máu tươi như rót, nguyên một con hổ bị hắn xé làm hai nửa. Nữ tử thứ hai nhìn thấy một màn này, bị dọa đến mặt trắng bệch, cũng bị hôn mê mà ngã trên mặt đất. Cô nương, cô nương. Bách Lý Băng Tuyền ngồi xuống kiểm tra tình huống của hai người, nhìn Chiến Thiên Dực nói, Dực, vị cô nương này bị thương không nhẹ, mau chóng tìm đại phu trị thương cho nàng càng sớm càng tốt. Ca ca, chúng ta mau dẫn hai vị cô nương này trở lại học viện Vạn Hoàng A. An Ý lo lắng đánh giá nữ tử bị mãnh hổ cắn tổn thương, thầm nghĩ nếu vai của nàng cũng bị cắn như vậy, không biết có chịu được không. Chiến Thiên Dực nhìn xung quanh, suy tư nói, Băng Tuyền, trước tiên ngươi thoa cho cô này chút thuốc, ta đi tìm muội muội hỏi một chút, nếu nàng ấy đồng ý, chúng ta sẽ rời đi trước. Bách Lý Băng Tuyền nghe vậy liền nhíu mày có chút không vui, muội muội, muội muội, suốt ngày ngươi chỉ biết muội muội của ngươi. Ngươi là nam nhân, hiện tại là trưởng lão, sao chuyện gì cũng phải nghe theo muội muội ngươi vậy? Đây không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Chẳng lẽ ngươi không tự làm chủ được? Chiến Thiên Dực bị sặc, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói cũng không thể nói như vậy chứ. Ta, tẩu tử, tẩu cũng đừng trách ca ca muội, ca ca muội chính là một người trọng tình trọng nghĩa như thế mà. A Lý nét mặt tươi cười hề hề, lại quay đầu nói với Chiến Thiên Dực. Ca ca, ca cũng thật là, đã biết rõ tẩu tử quan tâm để ý đến ca, vậy mà ở trước mặt tẩu tẩu ca còn luôn nhắc đến những nữ nhân khác, tẩu tử không tức giận mới lạ đó. Khê Nhi nàng ấy không phải là những nữ nhân khác. Đối mặt với hai nữ nhân mình quan tâm nhất trước mắt, Chiến Thiên Dực cảm giác rất vô lực. Nhưng mà nàng ấy cũng không phải thê tử của ca, muội muội ruột của ca. Nếu như muội là tẩu tử, nhìn thấy người trong lòng mình xem nữ nhân khác còn quan trọng hơn cả mình, muội cũng sẽ ghen. Tẩu tử, tẩu nói có đúng không? A Lý dí dỏm nháy mắt ra hiệu với Bách Lý Băng Tuyền. Rốt cuộc dụ dỗ được băng mỹ nhân cười vang lên rồi. Một đại nam nhân như chàng đó a, còn không hiểu nhân tình bằng một tiểu nha đầu nữa. Bách Lý Băng Tuyền thở dài một tiếng, nói ta cũng biết Khê Nhi muội muội đối với chúng ta ân trọng như núi, giống như là thân nhân của chúng ta vậy, nhưng nàng ấy dù sao cũng là thê tử của người khác, chàng cứ luôn tùy tùy tiện tiện như vậy, không có chút kiêng kỵ gì với nàng ấy, Long gia chủ người ta sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù là hiện giờ muội thấy trượng phu của Vân tỷ tỷ cũng không phải là đèn cạn dầu, ý không phải là người ngu ngốc lỗ mãng, quá mức ghen tuông. Nhưng vạn nhất một ngày nào đó hắn lại giống như tẩu tử, ăn giấm chua với ca ca người, đến lúc đó ca ca người thế nhưng mà không giải thích được rõ ràng lắm đâu. Nói xong, A Lý đáng yêu giả làm một mặt quỷ, le lưỡi, chọc cho trên mặt Chiến Thiên Dực và Bách Lý Băng Tuyền đều nở nụ cười. Tiểu quỷ linh tinh. Bách Lý Băng Tuyền phun ra một câu nói nàng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Chiến Thiên Dực cảm khái nhìn qua muội muội, sớm đã quên chuyện vừa phát sinh, có thể một lần nữa được nhìn thấy nét mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên thường xuyên nở rộ của muội muội, hắn đã không còn đòi hỏi gì nữa rồi. Được được được, các muội nói đều đúng hết, là lỗi của ta. Ta đầu hàng được chưa? Hắn giơ hai tay đầu hàng, nhìn thấy hai nữ nhân cười đến mức thoải mái, hắn không biết có bao nhiêu vui mừng. Đáng tiếc, bọn hắn muốn rời khỏi sơn cốc cũng không dễ dàng như vậy. Lúc rời khỏi sơn cốc, bọn hắn khuấy động trận pháp, vẫn thu hút chú ý dẫn Vân Khê tới. Đại ca, các huynh đây là muốn đi đâu? Vân Khê đánh giá bọn họ một phen, phát hiện trong đám bọn họ có hai gương mặt lạ lẫm, là hai nữ tử, cả hai đều hôn mê, một người trong đó ở đầu vai bị trọng thương đến mức huyết nhục mơ hồ. Đầu tóc hai người rối bời, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không thấy rõ được bộ dạng của hai người đó, chỉ nhìn quần áo trên người hai người các nàng, thì có lẽ chỉ là nữ tử nhà bình thường. Muội tử, bọn huynh vừa mới cứu hai vị nữ tử, vị cô nương này bị hổ dữ cắn bị thương, huynh phải mau mau mang nàng đi tìm đại phu trị liệu. Thời gian cấp bách, nên chưa kịp nói với muội một tiếng. Chiến Thiên Dực có chút xin lỗi nói, Thiên Tuyệt vì phòng ngừa yêu thú chạy khỏi sơn cốc, ở bốn phía sơn cốc đều cài trận pháp, trước tiên các huynh chờ một chút đã, muội tin Thiên Tuyệt rất nhanh sẽ tới đây. Chờ huynh ấy đến rồi, muội bảo huynh ấy giải trận pháp, rồi tiễn các huynh ra ngoài. Vân Khê vừa nói, một mặt lại dạo bước về hướng nữ tử bị thương kia. Ta vừa mới đắp cho nàng chút thuốc, cho dù thương thế của nàng có khỏi, thì cũng sợ là phải để lại sẹo rồi. Bách Lý Băng Tuyền thấy nàng đi tới thì không khỏi lên tiếng nói, để muội nhìn xem. Vân Khê đến gần, trước tiên nhìn thoáng qua miệng vết thương của nàng ta, sau đó đưa tay chậm rãi gạt tóc đang che khuất mặt nàng ra. Đó là một gương mặt cực kỳ bình thường, không phải người nàng muốn tìm. Nàng thất vọng mà buông thả tóc xuống lần nữa. Người kia có phải là nữ nhân còn lại hay không? Nàng lại đi kiểm tra một nữ tử khác, cũng đồng dạng là một khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn nữa. Cho dù bỏ vào trong một đám người đều sẽ bị mọi người tự động bỏ qua. Trên người nàng kia có lá bùa lợi hại như vậy, làm sao có thể bị một con hổ dữ cắn bị thương chứ? Xem ra là muội nghĩ nhiều rồi. Vân Khê xoay người rời khỏi. Ở phía sau nàng, nữ tử đang hôn mê kia khẩn trương nắm chặt nắm đấm, gồng chặt thân thể không nhịn được mà run rẩy. Không bao lâu, Long Thiên Tuyệt đã đến. Những cao thủ của hắn cũng ảo ạt mà xuất hiện ở lối ra sơn cốc. Đối với bọn họ mà nói, thu hoạch hôm nay đã đủ rồi, tiếp tục ở lại đây cũng không ích lợi gì nữa. Trận pháp này lợi hại như thế sao? Làm sao ta không nhìn ra được chứ? Trận pháp cao minh chân chính làm sao mà người nào cũng có thể tùy tiện nhìn ra chứ? Chúng ta lại nhìn xem hắn phá trận như thế nào. Vân Khê không nghĩ tới, trận pháp của Long Thiên Tuyệt lại dẫn tới nhiều cao thủ chú ý như vậy. Trong lòng nàng cũng đắc ý, luận về khả năng bố trí trận pháp, trong thiên hạ này chỉ sợ còn không có người nào có thể bị kịp với Thiên Tuyệt đâu. Nhất là những năm gần đây hắn lại nghiên cứu sâu xa, rất có kiến giải và kinh nghiệm của mình, đôi khi ngay cả nàng đều không hiểu rõ ảo diệu bên trong. Dưới sự chăm chú của mọi người, Long Thiên Tuyệt cầm một viên đá trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng thoải mái mà bay ra ngoài. Quý tích viên đá vạch ra, liên tục đập vào mấy cây cổ thụ ở lối ra, chỉ thoáng chốc, vật đổi sao rời, cổ thụ rõ ràng đang sừng sừng đứng một chỗ trên mặt đất, ngay lúc đó bỗng nhiên biến hóa vị trí. Có người thử dịch bước về hướng lối ra, một bước, hai bước, ta ra ngoài rồi, ta thật sự ra ngoài rồi, trận pháp đã được phá. Long Thiên Tuyệt dương môi lên, một tay nắm lấy nữ nhi, lạnh nhạt như thế, phảng phất không có phát sinh chuyện gì cả. Tiểu Nguyệt Nha sùng bái vỗ tay, phụ thân thật giỏi. Trận pháp đã được giải, mọi người lại lục tục đi ra sơn cốc. Vân Khê kiểm tra một đám người đi ra sơn cốc, không buông tha bất kỳ một nhân vật khả nghi nào. Đáng tiếc mục tiêu của nàng chỉ khóa chặt trên hai người nữ tử, cho nên bọn người Bắc Đường Tuấn rất dễ dàng mà trà trộn đi ra ngoài. Một đoàn người Chiến Thiên Dực cũng đã đi ra, chỉ có hai phu thê Vân Khê tiếp tục ở lại sơn cốc, tìm kiếm tung tích yêu thú. Vân Khê rất thất vọng, nguyên bản còn cho rằng mình gặp được đối thủ mạnh mẽ, cuối cùng cũng có thể đánh một trận lớn rồi. Không ngờ một phen nhiệt tình của mình lại bị thời gian từ từ làm nguội lạnh, cuối cùng thì nàng cũng mất hết hứng thú. Rốt cuộc là sai sót ở đâu chứ? Vân Khê nghĩ lại cảm thấy mình dường như sơ sót chỗ nào đó, bằng không thì làm sao mà không tìm thấy người chứ? Hai nữ nhân sống sờ sờ, chẳng lẽ còn có thể không cánh mà bay? Hai nữ nhân, Vân Khê đột nhiên vỗ thật mạnh vào trán mình, làm sao mà nàng lơ là như thế chứ? Thế mà lại trơ mắt nhìn người ta chạy trốn dưới mí mắt mình, làm sao nàng không nghĩ đến sớm chứ? Đây là chỗ nào? Nơi nguy hiểm mãnh thú qua lại. Hai nữ tử bình thường như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này chứ? Các nàng không phải là tự đi tìm cái chết sao? Hơn nữa, trước đó có nhiều mãnh thú qua lại như vậy, các nàng sớm không bị thương muộn không bị thương, lại trùng hợp lúc mãnh thú đều bị đánh lui mới bị thương, thế thì cũng quá bất thường rồi. Muội biết các nàng ở đâu rồi, chúng ta mau mau đuổi theo, hy vọng còn kịp. Ngoài sơn cốc, hai con khoái mã chạy lên như bay, ngồi ở trên lưng ngựa, theo thứ tự một trước một sau là một nam một nữ dáng vẻ vội vàng chạy về hướng ngược lại của sơn cốc. Nam tử áo bào màu bạc, tóc đen, đẹp như trích tiên, nữ tử một thân váy tím lãnh ngạo như sương. Một đoàn người chiến thiên rực rời khỏi sơn cốc không lâu, xa xa phía trước đã trông thấy hai người đang đến, thân ảnh quen thuộc, rất sống động. Lúc đến gần, chiến thiên rực dừng bước, theo bản năng mà ngoái đầu nhìn lại về phía Bách Lý Băng Tuyền lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian trôi qua gần nửa năm rồi, bọn họ luôn luôn cố gắng hết sức tránh né những người khác một chút, nhưng mà hết lần này đến lần khác có vài người lơ đãng mà bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía A Lý, trong mắt chứa đầy thần sắc lo lắng. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị.